Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, dò xét. Lê Ông hao tốn rồi một điểm thời gian, đem ngoài động dọn dẹp một lần, lại đem tiến vào dưới một tầng đường giao thông làm rồi che giấu. Chí ít không phải là có ý định tìm đến lời nói, là sẽ không phát hiện phía dưới hang động còn có một tầng. Hắn phải đem nơi này xem như chính mình ở dị linh thế giới an thân địa phương. Dù cho muốn đối dị linh thế giới tiến hành tìm tòi, cũng cần muốn có một cái an toàn căn cứ. Lê Ông động tác phi thường nhanh, cùng mới tới dị linh thế giới lúc mê mang không giống. Hắn tìm tới rồi mục tiêu. Ở cung Tom linh hồn liên hệ bên trong, Lê Ông đạt được rồi một chút tin tức. Những này tin tức mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng là có một cái 10 phần xác định tin tức. Ở dị linh thế giới, có một cái không gian đường giao thông có thể thẳng tới đại vũ trụ. Đồng thời cái không gian này đường giao thông cũng không tính xa xôi. Cái kia màu đen chuột lớn từ không gian đường giao thông trở về thời gian ở Tom nhớ bên trong cũng không tính dài. Này một điểm có thể xem như tham khảo. Chỉ là bởi vì Tom nhớ không hề hoàn chỉnh. Này khiến cho Lê Ông không có cách gì phán đoán ra không gian kia đường giao thông phương hướng. Thu thập xong hang động, Lê Ông ngồi ở tảng đá lớn trên. Trên vai đứng lấy Tom. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một khối nhỏ thịt. Thả tới rồi Tom miệng bên. Tom há miệng đem thịt nuốt xuống. Sau đó có chút bất mãn quá ít phát ra rồi chi chi gọi tiếng. Lê Ông hơi hơi một sợ run. Này khối nhỏ thịt mặc dù không nhiều, nhưng cũng có Tom nửa người lớn nhỏ. Tom bản thân chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Này một khối nhỏ thịt ở hắn nghĩ đến sợ là có thể ăn nửa trên đều là kinh người. Nhưng không có nghĩ đến. Tom một hớp liền cạn sạch. Đồng thời còn xa xa chưa đầy chân bộ dáng. Lê Ông lại lấy ra một khối càng lớn khối thịt. Lần này Tom còn là một ngụm nuốt rơi. Lê Ông nhìn đến Tom ở miệng mở lớn lúc. Trong miệng truyền ra một đạo hư không năng lượng. Đây cũng là Tom kia trương cái miệng nhỏ nhắn có thể ăn xuống như thế khối lớn thức ăn nguyên nhân. Hắn lập tức đem tâm thần liên tiếp đến rồi Tom trong thân thể. Cảm giác Tom trong cơ thể không gian thứ nguyên túi. Hắn phát hiện không gian thứ nguyên túi bên trong cũng không có hắn trong tưởng tượng đồ ăn. Tom lại là chân chính đem khối thịt ăn hết rồi. Không hề là đem nó cất vào rồi không gian thứ nguyên túi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Tom nhưng là biến dị dị linh. Có lẽ đây là tinh sĩ lần thứ nhất đem dị linh xem như chiến đấu đồng bạn. Nên biết rõ ở đại vũ trụ bên trong. Dị linh nhưng sẽ không tiếp nhận cũng trở thành tinh sĩ chiến đấu đồng bạn. Dị linh trong cơ thể khí tức tà ác cũng nhường tinh sĩ đồng dạng không có cách gì tiếp thu dị linh. Dị linh cùng tinh sĩ liền giống như là trời sinh địch nhân loại. Là không có cách gì cùng tồn tại. Cũng chỉ có Tom cái này biến dị dị linh. Ở đại vũ trụ cùng dị linh thế giới không gian đường giao thông bên trong sinh ra. Lại đã trải qua rồi gen to lớn biến dị. Khiến cho Tom có rồi cực kỳ đặc thù biến hóa. Cùng bình thường dị linh hoàn toàn không một dạng. Đem Tom thả ở đại vũ trụ. Chỉ cần Lê Ông không nói. Đoán chừng không có người có khả năng nhận ra Tom dị linh thân phận. Lê Ông lại đem một khối thịt lớn thả ở rồi Tom trước mặt. Tom lần này ăn hết sau không có lại biểu thị đói khát. Hắn tính toán một chút. Tom lần này ăn hết rồi nó thân thể 10 lần lượng đồ ăn. Tom, người ăn đồ vật đều đi đến nơi nào rồi? Đã như thế có thể ăn như vậy làm sao còn chỉ có như thế lớn điểm? Lê Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy Tom một chút cười lấy nói rằng. Hắn ý tứ thông qua linh hồn liên hệ. Tom đại thể rõ ràng nội dung. Tom gọi rồi vài tiếng. Hắn cũng thông qua linh hồn liên hệ rõ ràng rồi tiếng thét này bên trong ý tứ. Tom bình thường là sẽ không ăn dưới như thế nhiều thức ăn. Trước đó Tom sử dụng rồi không gian năng lực. Nhưng nó tiêu hao rất lớn. Cần muốn bổ sung trong cơ thể năng lượng. Kỳ thực Tom xem như chiến đấu đồng bạn. Tinh thần hệ cơ giáp là có thể đem mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến Tom thân thể bên trong. Dùng cái này đến đề thăng Tom thực lực. Dù là Tom lại tại sao không có sức chiến đấu. có lấy cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực vì nó cường hóa thân thể. Đồng thời nó còn có thể giữ lại một bộ phận cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực xem như chính mình. Vũ khí này đều có thể nhường lực công kích của nó đạt tới bậc cao. Nhưng Lê Ông không dám ở nơi này cái thời điểm như thế. Tom vì lẽ đó có thể ở dị linh thế giới không ngại hoạt động. Một phương diện bởi vì Tom tự thân chính là dị linh. Khác một phương diện thì là Tom trong cơ thể không có tinh lực. Nếu như Tom trong cơ thể có tinh lực tồn tại, có lẽ dị linh thế giới không chỗ không có ở đây khí tức tà ác liền sẽ đối với nó bài xích. Lê Ông không nghĩ cực loại này khả năng tính. Chờ hắn trở về tới đại vũ trụ sau, hắn ngược lại là không quan trọng rồi. Có thể bất cứ lúc nào vì Tom tăng thực lực lên. Nhưng ở dị linh thế giới, Tom nhưng là duy nhất có thể làm bạn hắn sinh mệnh. Đồng thời dùng Tom năng lực đặc thù, còn là có thể đối hắn có lấy không nhỏ giúp đỡ. Đúng vậy, đi qua cùng Tom giao lưu, lại đi qua rồi một đoạn thời gian khảo thí. Lê Ông phát hiện rồi Tom đối chính mình trợ giúp lớn nhất. Tom, đem ta khí tức che lại. Lê Ông hướng Tom phát ra rồi một đạo mệnh lệnh. Tom nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Có lẽ người ngoài không có cách gì cảm giác đến cái gì. Nhưng Lê Ông lại là cảm giác đến chính mình thân thể ngoài bị một luồng cực kỳ yếu ớt năng lượng bọc. Lại, hắn đem tinh thần hệ cơ giáp thả ra. Dùng tinh thần hệ cơ giáp góc nhìn quan sát lấy chính mình bản thể. Mắt thường là có thể nhìn đến Lê Ông bản thể. Nhưng là cảm ứng bên trong bản thể lại là không còn ở. Này cùng Lê Ông lúc trước cảm giác Tom lúc tình huống một dạng. Lê Ông trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Đây mới là trước mắt thu xuống Tom lớn nhất thu hoạch. Tom nhưng là chiếm dụng một cái quý giá chiến đấu đồng bạn danh ngạch. Nhìn xem bá vương cùng Kim Ưng. Đều là chiến lực cực mạnh tồn tại. Bá vương có được cực mạnh tiềm lực. Lê Ông rõ ràng cảm giác bá vương tiềm lực cũng không có chân chính phát huy ra. Về phần nói Kim Ưng, này nhưng là tinh sư vì chính mình duy nhất con riêng chuẩn bị bảo mệnh chiến đấu đồng bạn. Năng lực tự nhiên là chắc tuyệt bất phàm. Nếu như Lê Ông không phải là đem một cái chiến đấu đồng bạn danh ngạch dùng ở Tom trên người, có lẽ về sau còn có thể ở đội ngũ của mình bên trong thêm vào một cái chiến lực cường đại chiến đấu. Đồng bạn, Lê Ông nguyên bản đem Tom thu xuống. Là vì rồi về sau. Vì rồi nghiên cứu không gian năng lượng ứng dụng. Không có nghĩ đến Tom năng lực lại thành rồi lúc đó hắn cần có nhất năng lực. Cái ý này ngoài phát hiện nhường hắn cực kỳ hài lòng. Lê Ông nghĩ muốn ở dị linh thế giới hoạt động. Là một dạng phi thường chuyện phiền phức. Hắn thử qua co vào phi thuyền. Dùng co vào phi thuyền, mọi việc đều thuận lợi ẩn thân hiệu quả. Lại ở dị linh thế giới mất đi rồi hiệu dụng. Hắn có can đảm ở dị linh thế giới đi lại. Không quản hắn làm sao cẩn thận. Hắn trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực cùng toàn bộ dị linh thế giới loại kia không hợp nhau. Cách rất xa liền có thể bị dị linh phát hiện. Trừ phi Lê Ông ở dưới mặt đất đào hang. Hướng về nơi xa đào hang tiến lên. Nhưng dạng này di động tốc độ chi chậm. Hắn sợ là phải kể tới trăm năm hơn ngàn năm đều lưu lại ở dị linh thế giới dưới mặt đất rồi. Lại nói lấy, dị linh thế giới dưới mặt đất nhưng cũng không an toàn. Cũng có lấy rất nhiều dị linh. Lê Ông cũng không có lập tức xuất phát. Hắn nhường Tom bảo trì lấy loại này trạng thái. Hắn nghĩ nhìn xem Tom có khả năng nhường chính mình ở vào loại này ẩn tàng khí tức trạng thái bao. Lâu, ở dưới mặt đất hang động bên trong đi qua rồi 2 ngày thời gian. Lê Ông thân thể ngoài năng lượng không có chút xíu biến hóa. Hắn thông qua quan sát Tom, phát hiện Tom loại này giúp hắn ẩn tàng khí tức năng lực. Tựa hồ là Tom một loại bản năng, tiêu hao nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Hắn lại cùng Tom giao lưu trao đổi một phen. Tom không có cách gì hồi phục quá mức phức tạp vấn đề. Đối với năng lực có tác dụng trong thời gian hạn định không có cách gì cho ra đáp án. Nhưng nhìn lấy Tom không ngừng ở so vạch lên trước chảo bộ dáng. Đoán chừng mỗi bày ra một lần móng của nó chính là một chảo số lượng. Tom ý tứ dù sao chính là rất nhiều ngay. Nhiều đến nó rất nhanh liền đem chính mình làm choáng rồi. Cuối cùng ở ngày thứ 3, Lê Ông rời khỏi rồi dưới mặt đất hang động. Mặc dù đi qua rồi mấy ngày, nhưng này dưới mặt đất hang động y nguyên không có dị linh có can đảm tiến vào. Nhìn ra đến, màu đen chuột chủng tộc ở mảnh này khu vực uy danh 10 phần nặng. Không có cái gì dị linh có can đảm tiến vào màu đen chuột lãnh địa. Đây là có thể tưởng tượng. Kia cái màu đen chuột lớn nhưng là một cái cấp 11 chiến lực dị linh. Lê Ông đối với dị linh thế giới không có gì giải, nhưng hắn cũng có thể phán đoán ra, cấp 11 chiến lực ở dị linh thế giới cũng sẽ không là bình thường chiến lực. Đương nhiên, theo lấy màu đen chuột khí tức triệt để tiêu tán, bốn phía dị linh sẽ thời gian dần trôi qua tiến vào mảnh này lãnh địa. Lê Ông lúc này bộ dáng có chút cổ quái. Hắn khoác trên người lấy là dùng da lông chế thành mang theo mũ áo khoác ngoài. Đem hắn từ đầu đến chân tất cả đều bao vây lại. Những này da lông vẫn là hắn xem như rác rưởi chuẩn bị vứt bỏ. Nguyên bản ở tảng đá lớn trên những kia da lông bị xử lý qua sau, khứ trừ mùi vị khác thường. Người mặc này kiện da lông áo khoác ngoài Lê Ông, xa xa nhìn qua không có hình người, liền giống như là một loại dị linh sinh vật, sẽ cùng Tom năng lực xứng đôi bắt đầu. Lê Ông không có bất kỳ khí tức gì để lộ, trừ phi là nhìn đến thân hình của hắn. Nếu không căn bản không có cách gì phát hiện hắn, mà thân hình của hắn đi qua da lông áo khoác ngoài che đậy. Chính là có dị linh phát hiện cũng sẽ không đem hắn xem như một thế giới khác sinh vật. Chính là dạng này, Lê Ông còn là cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bay lên. Hắn không có đi lại. Dị linh thế giới trọng lực đối hắn không cần. Tinh thần lực thúc đẩy hắn tiến lên. Nếu như không phải là lo lắng hành động tốc độ quá nhanh, mà đến không kịp phát hiện nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể tại mặt đất trên đạt tới cực tốc. Hắn trong tay nắm lấy một cái đặc thù dụng cụ, đó là năng lực kém lượng quét hình thiết bị, phát ra quét hình tín hiệu cực kỳ yếu ớt. Lê Ông phát hiện dị linh thế giới đối với khoa học kỹ thuật vật phẩm bài xích không hề mạnh. Ít nhất quét hình thiết bị phát ra quét hình sóng cũng không nhận được tà ác năng lượng ăn mòn cùng ảnh hưởng. Dụng cụ màn sáng trên, dùng ký hiệu vì trung tâm điểm dưới mặt đất hang động vì trung tâm. Không ngừng khuếch trương lấy địa đồ tin tức, hắn là vây lấy dưới mặt đất hang động vạch thành vòng tròn hướng ngoài tìm tòi. Này có lợi cho hắn hoàn thiện bản đồ này tin tức. Lê Ông hiện tại đối thân chỗ địa phương không có một điểm khái niệm. Hắn cũng không nghĩ tùy tiện rời khỏi an toàn địa phương. Tuy nói hắn 10 phần nghĩ muốn sớm chút rời khỏi dị linh thế giới, nhưng hắn cũng biết rõ muốn nhanh không thông đạo lý. Trong địa đồ cho bắt đầu phong phú, hắn cũng gặp đến rồi không ít dị linh. Những này dị linh chủng loại rất nhiều. Lê Ông trong tay có lấy một phần dị linh đồ phổ, ngược lại là đối một bộ phận dị linh có chỗ hiểu rõ. Đây là hắn ở Rirido cao cấp tự do khu thu được. Đối với rất nhiều chưa từng thấy qua dị linh, hắn đem dị linh cảnh tượng ghi xuống. Tom năng lực 10 phần biến thái. Lê Ông ở vẽ địa đồ quá trình bên trong, liền cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì một cái dị linh phát hiện qua. Đương nhiên, này cũng cùng hắn chính mình cẩn thận có quan hệ. Tinh thần lực cường hãn có thể nhường hắn để ý tới đến thân thể bốn phía 3640 mét phạm vi, hắn có thể nhẹ nhõm mau né khả năng phát hiện hắn dị linh. Dù là chính là dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện dị linh, bởi vì hắn không có bất kỳ khí tức gì để lộ, hắn đều sẽ trước tiên phát hiện dưới mặt đất xuất hiện dị linh. Này nhường hắn có thời gian làm ra né tránh. Ngoại phóng tinh thần lực thêm lên cực hạn tốc độ, nhưng hắn ở cái này nguy cơ tứ phía dị linh thế giới bên trong 10 phần thuận lợi đi vào. Tự hồ là bởi vì màu đen chuột chủng tộc tồn tại, kề bên này cũng không có cùng màu đen chuột chủng tộc tương đương quần thể. Lê Ông cũng không có thu hoạch được càng nhiều Dark Star Crystal. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Tuy nói bị nhốt ở dị linh thế giới nhường hắn cực kỳ khó chịu, nhưng mỗi ngày hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén y nguyên đúng giờ phóng thích ra chất lỏng tẩy lễ hắn toàn thân. Này nhường hắn đối với thân chỗ dị linh thế giới cũng không có nhiều ít e ngại cảm. Hắn có nhiều thời gian, dù là bị nhốt ở dị linh thế giới 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm, chỉ cần hắn còn sống, liền có khả năng trở về đại vũ trụ, vĩnh sinh. Đây đối với bất luận cái gì sinh mệnh mà nói, thậm chí là tinh sư cường giả, đều là mong muốn không thể thành hy vọng xa vời. Bậc cao văn minh cũng một mực đối sinh mạng tồn tại tiến hành nghiên cứu. Nhưng vĩnh sinh đồng dạng là một đạo không thể vượt qua khảm. Thậm chí tại khoa học kỹ thuật đối với sinh mệnh nghiên cứu, có khả năng tăng lên tuổi thọ còn xa xa không như sao sĩ ở tinh lực cải tạo dưới tăng lên. Đại vũ trụ sinh mệnh, tuổi thọ liền như là vũ trụ chế định quy tắc loại. Không giống sinh mệnh đều có lấy tự thân lớn nhất tuổi thọ giá trị. Qua rồi cái này giá trị bình thường sinh mệnh liền sẽ tử vong. Cũng chỉ có tinh sĩ đang không ngừng tu luyện bên trong tinh lực hoặc là tinh thần lực đối thân thể cải tạo, sẽ khiến cho tuổi thọ không ngừng tăng lên. Thậm chí tại một tên tinh sư tuổi thọ có thể đạt tới người bình thường khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng này cũng không thể nhường tinh sư đạt tới vĩnh sinh. Vĩnh sinh vẫn luôn là sinh mệnh chỗ ngưỡng vọng. Lê Ông chính là sinh mệnh bên trong đặc thù nhất tồn tại. Chất gỗ cái chén tồn tại. Nhưng hắn ở vũ trụ khoang cứu sinh bên trong sinh tồn rồi 500 năm. Nhưng hắn thân thể vĩnh viễn bảo trì lấy 20 tuổi trạng thái. 7.326 ngày. Cái này chữ số chính là hắn tế bào thân thể cố định số ngày. Cho nên Lê Ông chỉ cần bảo trụ mệnh, không bị dị linh giết chết, hắn liền có đầy đủ thời gian tìm tòi cái này thế giới. Đương nhiên, phiền toái nhất còn là vấn đề thức ăn. Dị linh thế giới không có cách gì tu luyện tinh lực. Dùng tinh lực triệt tiêu thân thể tiêu hao. Một khi tinh lực dùng hết, như vậy hắn thân thể đồng dạng cần muốn đồ ăn. Không chỉ là hắn, bá vương cùng kim ưng đều cần muốn đồ ăn. Ngược lại là Tom dễ xử lý. Nơi này dị linh tùy tiện giết một cái, lấy thịt Tom đều có thể ăn. Nếu như đến rồi vạn bất đắc dĩ, Lê Ông kỳ thực cũng là có thể ăn dị linh thịt. Dị linh thịt bên trong ẩn hàm lấy khí tức tà ác, đối hắn không có chút xíu uy hiếp, chỉ là chịu khí tức tà ác ảnh hưởng. Dị linh thịt ở cảm thụ của hắn bên trong là cực độ buồn nôn mang theo hôi thối thịt. Trong não suy nghĩ lấy, tia bạc không ảnh hưởng Lê Ông bảo trì lấy ổn định tốc độ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn hướng ngoài khuếch trương tốc độ theo lấy tìm tòi kinh nghiệm tăng lên, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ở dị linh thế giới hắn liền giống như là một cái u linh loại. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn chỉ xuất thủ rồi một lần. Đó còn là thật sự là thật trùng hợp. Một cái bậc trung dị linh trực tiếp xuất hiện ở hắn dưới thân. Hắn chân cách đất có 20 cm, mà kia cái bậc trung dị linh liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Bậc trung dị linh phát hiện rồi Lê Ông, bất quá cũng không có khả năng hướng truyền ra ngoài đưa bất kỳ tin tức gì, liền bị tinh thần hệ gai nhọn giết chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.